Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại, người không thể trở về chỉ ít là hiện tại không thể. Vì sao? Triệu Tiến đạo trưởng thở dài đem quy luật của hư không trước mặt nói lại một lần nữa cho Trương Phong nghe. Nhà lão mà Trương Phong biết được trục thời gian này so với dương giới cách xa nhau. Thời khắc người tiến qua hư huyễn của trận pháp tiến vào đây thì trận chiến phía ngoài kia đã kết thúc. Đến hiện tại khi các người thành công chém giết Vô Diện cùng Hắc Giao thì bên ngoài kia thời gian đã trôi đi được một tháng. Chỉ tiếc bần đạo tiến thân thủ mắt trận chẳng thể rời đi giúp sức các ngươi, bằng không sức già này cũng nguyện xả thân chứ chẳng để tiểu tử kia yểu mệnh. Dù là vậy ta cũng không thể lưu lại đây mãi, người làm mắt trận chắc chắn có thể đưa ta ra ngoài. Triệu Tiến đạo trưởng nghe vậy liền đáp, ta đã nói ngươi chưa thể rời khỏi đây. Trương Phong tiểu tử, có phải đại huyệt đau đớn như muốn chết đi sống lại không? Sao người biết? Trương Phong có chút kinh ngạc trước câu hỏi của Triệu Tiến đạo trưởng. Hắn dứt lời, Triệu Tiến đạo trưởng lại nói, ta thủ nơi mắt trận, tất thảy biến đổi của hư không ta đều cảm nhận. Nơi đây khí tức nồng đậm, lại có các vòng xoáy ký ức huyền môn lưu động. Ta nghĩ người nên lưu lại ở đây một thời gian, vừa để điều hòa khí tức ngũ hành đang hỗn loạn, vừa là để tham thấu sự tinh diệu của huyền môn cổ xưa, không phải một công đôi việc sao? Nói đi nói lại, mục đích của ông là muốn ta ở đây trông chừng đệ tử Đinh Long kia phải không? Thôi được rồi, ta hứa với ông, nếu hắn thực sự mất đi lý trí trở nên cuồng loạn, ta nhất định toàn lực chém giết. Còn nếu hắn có thể khống chế ma khí của sắt quỷ kiếm, đến khi đó ông nhất định phải đưa ta trở lại rừng giới. Sau một thoáng suy nghĩ, Trường Phong nhận ra dụng tâm của Triệu Tín đạo trưởng. Hơn nữa hiện tại hắn cũng cần tính tâm tu luyện tầm bổ đại huyệt. Hư không này có vô hạn khí tức thuần khiết, xem ra là nơi lý tưởng. Bởi vậy cho nên hắn chấp thuận lưu lại nơi đây một thời gian. Triệu Tín đạo trưởng thấy Trường Phong chấp thuận thì rất hài lòng, thần thức cũng rút lui khỏi thiền định của hắn. Trường Phong lúc này mới thu liễm thần thức, từ từ mở mắt. Trước mắt của hắn lúc này chẳng biết từ lúc nào những vòng xoáy ký ức ẩn chứa những tinh túy của huyền môn Đại Việt xuyên suốt ngàn năm được tiên linh thạch lưu lại xuất hiện khắp nơi. Trường Phong hiếu kỳ tiến lên quan sát dưới con mắt phấn khích của hắn. Những trận chiến ác liệt của các tiền nhân với tà vật được tô vẽ một cách sống động. Thông qua đó hắn tích lũy được vô số tinh túy. Khi như vậy Trường Phong mải mê quan sát mà bỏ qua luôn những thay đổi của thời gian và không gian phi trong cõi hư không này. Xa xa, Trương Phong nhất định sẽ trở lại chứ. Ở bên ngoài dương giới, trận chiến của huyền môn Đại Việt cùng yêu tộc và huyền môn Hoa Hạ đã qua đi được một tháng. Lúc này ở ngay trong chính điện của Dạ Trạch đạo tràng, đám người của Trần Toàn thượng sư đã tề tựu đông đủ. Tiểu Thúy đem thắc mắc chung của mọi người ra hỏi, phá tan sự tĩnh lặng. Tiểu từ đó phúc lớn mệnh lớn, không dễ chết vậy đâu. Hiện tại đám rùa đen thượng thanh phái đang dục dịch tiến về phía tây, hắc quỷ dạ xoa kia cùng huyết thiềm thư và tam đại hộ pháp của yêu tộc trốn chạy được ngày đó cũng đã theo chúng, chắc chắn bọn chúng còn muốn gây ra động tĩnh to lớn. Trước mắt đám tiểu bối các người tới đó xem một chút, mấy tông sư chúng ta sẽ ở đây chờ đợi Triệu Tiến phát ra ám hiệu trên tiên linh thạch, khi đó mới có thể một lần nữa mở ra trận pháp đón hắn cùng đám người Trương Phong trở về. Tất cả mọi người nghe đến đây thì đều vơi bớt đi sự lo lắng trong lòng, cho dù bọn họ không biết ở trong kia kết quả của trận chiến như thế nào. Nhưng nếu Trương Phong còn sống, chỉ ít hắn có thể trở về dương giới. Sau khi rời khỏi Dạ Trạch đạo tràng, đám người Trần Kiên, Chí Dũng dẫn theo Hoàng Linh, Lý Phượng, Dương Soái cùng Tiểu Minh, huynh muội Nhiễm Tinh, Tiểu Chu, Tiểu Ngọc và Lý Hồng tiến về âm huyệt thứ tư tại phủ Bắc Hà, đem âm huyệt dọn dẹp sạch sẽ. Tiểu Thúy cùng Quy Nương khó khăn lắm mới tìm đến lão già biến thái Trần Toàn, nên đều lưu lại Dạ Trạch đạo tràng đợi tin của Trương Phong. Quy điện song giàn cũng được Tiểu Thúy gói ghém cẩn thận. Trần Toàn thượng sư cùng Quy Nương nhìn cháu gái nâng niu song giàn thì không khỏi nhìn nhau. Cả hai đều rõ đứa cháu gái bảo bối của mình đã yêu thương sâu đậm người vốn dĩ nàng không yêu. Phía bên trên một sơn đạo chật hẹp ở phía tây Đại Việt, một đoàn người ngựa nối đuôi nhau đi sâu vào một con hẻm núi. Bất chợt kẻ đầu tiên nâng tay ra hiệu cho đoàn người dừng lại, kẻ đó hít mũi khịt khịt vài lần, đoàn khẽ liếc về phía sau cất lên thành âm ồm ồm mà nói, chủ nhân, nơi này chướng khí nặng nề, phải chăng chính là âm huyệt mà ngươi nói? Từ sau lưng của kẻ kia, người được hắn gọi là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net